Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗ thượng nào đó khách sạn. Lâm Hoài Ngọc ngồi nghiêm chỉnh mà ngồi ở trên giường. Nghe hỗ thượng lãnh đạo công đạo. Hỗ thượng lãnh đạo nhìn ra Lâm Hoài Ngọc thực khẩn trương. Đôi hắn ôn hòa lại xin lỗi mà cười cười. Tiểu Lâm, thật là xin lỗi. Đại thật xa mà làm ngươi tới hỗ thượng hỗ trợ. Ngài khách khí, Lâm Hoài Ngọc nhìn ra được tới. Lãnh đạo nhóm thực nôn nóng, thực đau đầu bộ dáng. Chỉ là ta sợ, lãnh đạo thấy Lâm Hoài Ngọc một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Đôi hắn cổ vũ mà cười cười. Tiểu Lâm, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Lãnh đạo, các ngươi kêu ta tới là tới làm phiên dịch. Nhưng là ta xem ba cái người nước ngoài cũng không cần ta phiên dịch cái gì. Buổi chiều tới hỗ thượng sau, ba cái người nước ngoài liền lôi kéo hắn nói chuyện phiếm. Mỗi khi hắn đưa ra làm phiên dịch thời điểm, đã bị ba cái ngoại quốc khách nhân tách ra đề tài. Này thực rõ ràng mà không nghĩ chỉ đạo kỹ thuật. Lãnh đạo không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc nhìn ra tới, phát ra một tiếng trầm trọng thở dài thanh. Ai, thật là như vậy, lãnh đạo há miệng thở đê, ốc, muốn nói cái gì, kết quả cái gì đều không có nói ra. Lâm Hoài Ngọc cũng không có tò mò mà truy vấn này ba cái ngoại quốc khách nhân thân phận. Cũng không có dò hỏi đã xảy ra sự tình gì, lãnh đạo không muốn nói với hắn, đã nói lên chuyện này không phải hắn nên biết đến. Tiểu Lâm a, mấy ngày nay vẫn là phiền toái ngươi bồi bọn họ. Lãnh đạo trong lòng chua xót, nhưng là cũng không có cách nào. Phiền toái ngươi phải thường xuyên nhắc nhở bọn họ ngươi là tới làm phiên dịch. Ngài yên tâm, ta sẽ vẫn luôn nhắc nhở. Nếu không phải không thể thay đổi lịch sử, Lâm Hoài Ngọc trực tiếp đem kỹ thuật hiến cho quốc gia. Tiểu Lâm, thật là quá phiền toái ngươi. Kỳ thật, ở thỉnh Lâm Hoài Ngọc hỗ trợ phía trước, hỗ thượng bên này còn tìm mặt khác phiên dịch. Tuy rằng này đó phiên dịch khẩu âm đều không có Lâm Hoài Ngọc địa đạo, nhưng là chuyên nghiệp tri thức khẳng định muốn so Lâm Hoài Ngọc chuyên nghiệp. Ba cái người nước ngoài đối hỗ thượng lãnh đạo tìm tới phiên dịch các loại bất mãn, các loại tìm tra, vẫn luôn nói phiên dịch đồng chí phát âm không tiêu chuẩn, bọn họ nghe không hiểu lắm gì đó. Hỗ thượng lãnh đạo nhóm trong lòng cũng rõ ràng ba cái người nước ngoài là cố ý, nhưng là bọn họ không có cách nào. Bởi vì bọn họ có cầu với ba cái người nước ngoài. Người phía trước cùng bọn họ ở chung thực hảo, bọn họ cũng thực thích ngươi, cho nên lúc này mới tìm ngươi tới hỗ trợ. Lãnh đạo, ta hỗ trợ là hẳn là, nhưng là ta liền sợ ta tới cũng giúp không được vội. Lâm Hoài Ngọc còn nói thêm. Bất quá, ngài yên tâm, ta sẽ nỗ lực, hào hào hào, lãnh đạo cũng là không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ có thể ngựa sớm đương ngựa chết y, người đã đến rồi chính là lớn nhất trợ giúp. Người đêm nay trước hào hào nghỉ ngơi, sáng mai ngươi còn muốn bồi bọn họ. Lâm Hoài Ngọc đem lãnh đạo đưa đến cửa, ngài đi thong thả, lãnh đạo vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc bả vai, không nói gì thêm. Xoay người liền mang theo bí thư đồng chí rời đi. Lâm Hoài Ngọc phòng ở ba cái người nước ngoài dưới lầu. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đêm nay không đi tìm bọn họ. Vẫn là trước hào hào ngủ một giấc, chờ ngày mai có tinh thần, lại cùng này ba cái người nước ngoài ma đi. Sáng sớm hôm sau, Thủy Kiều thôn thôn trưởng bọn họ lôi kéo mới vừa chảo mới mẻ cá tới Mộc Lan tiệm cơm. Hôm nay tiếp hóa người kho hàng đại gia, không phải Lâm Hoài Ngọc, thôn trưởng bọn họ kinh ngạc hả? Tiểu Lâm ngày hôm qua đi hỗ thượng, trong khoảng thời gian này vẫn là ta và các ngươi tiếp hóa. Hỗ thượng, thôn trưởng vẻ mặt giật mình, Tiểu Ngọc như thế nào đi hỗ thượng đâu? Tiểu Lâm là bị hỗ thượng lãnh đạo thỉnh đi hỗ trợ. Ngày hôm qua buổi chiều Tiểu Lâm vẫn là ngồi xe chuyên dùng đi hỗ thượng. Kho hàng đại gia có chung vinh dự mà nói, ngày hôm qua buổi chiều, đại lãnh đạo phái hắn bí thư cùng hắn xe đưa Tiểu Lâm đi hỗ thượng. Cái gì? Thôn trưởng bọn họ sợ ngây người. Phái bí thư cùng xe chuyên dùng đưa Tiểu Ngọc. Đúng vậy, nghe nói là hỗ thượng bên kia lãnh đạo điểm danh làm Tiểu Lâm đi. Kho hàng đại gia trong giọng nói tràn ngập đắc ý cùng khoe ra. Vì cái gì hỗ thượng lãnh đạo điểm danh làm Tiểu Ngọc đi? Phía trước Tiểu Ngọc đem kia ba cái người nước ngoài chiêu đãi mà thực hào. Hơn nữa Tiểu Lâm thực sẽ nói ngoại ngữ, cho nên liền thỉnh hắn đi hỗ trợ. Kho hàng đại gia cười nói, ngươi là không thấy được Tiểu Lâm cùng người nước ngoài nói chuyện có bao nhiêu lợi hại. Các ngươi trong thôn ra cái ghê gớm người a, đúng vậy. Tiểu Lâm đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh, từ nhỏ đến lớn đọc sách đều là đệ nhất danh. Nếu có thể thi đại học, Tiểu Lâm nhất định có thể thi đậu trọng điểm đại học. Thôn trưởng trên mặt không khỏi mà lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Bất quá, lãnh đạo tự mình điểm danh làm Tiểu Lâm đi hỗ trợ. Thật đúng là không thể tưởng được. Chúng ta đều không có nghĩ đến. Kia Tiểu Lâm khi nào có thể trở về? Cái này liền không rõ ràng lắm. Phòng trừng muốn mấy ngày đi. Kho hàng đại gia một bên trả tiền cấp thôn trưởng. Một bên nói, Tiểu Lâm thỉnh ngươi cùng nhà hắn người ta nói một tiếng. Nói hắn trong khoảng thời gian này không thể về nhà. Yên tâm, ta sẽ hào hào mà cùng hắn ba mẹ nói. Thôn trưởng cười nói, giang hồ nếu là biết con của hắn bị thỉnh đi hỗ thượng hỗ trợ, nhất định sẽ cao hứng hỏng rồi. Thôn trưởng bọn họ cùng kho hàng đại gia hàn huyên trong chốc lát sau liền rời đi. Chờ tới rồi Thủy Kiều thôn, hắn còn cố ý dùng trong thôn quảng bá thông chi Lâm giang hồ bọn họ. Lâm Hoài Ngọc đi hỗ thượng hỗ trợ một chuyện, dùng quảng bá nói, toàn bộ trong thôn người đều đã biết. Người trong thôn sau khi nghe được, một đám cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đang ở cấp bọn nhỏ đi học lý châm. Cả kinh đều ngây dại, Lâm giang hồ đang ở làm cỏ. Nghe được quảng bá cả kinh thiếu chút nữa đi chính mình tay cắt vỡ. Chờ quảng bá sau khi kết thúc, người trong thôn sôi nổi chạy đến trong thôn tập hợp trên quảng trường. Người trong thôn đều vẻ mặt khiếp sợ, trường hợp ồn ào huyên náo. Nhìn đến Lý Trâm thời điểm, người trong thôn sôi nổi hướng nàng chúc mừng, khen nàng sinh một cái có khả năng nhi tử. Lý Trâm bị người trong thôn bao quanh vây quanh. Nàng chính mình còn không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ có thể hồi lấy mỉm cười. Lâm giang hồ cấp hừng hực mà chạy đến quảng trường, vừa đến đã bị bao quanh vây quanh. Thôn trưởng thấy bọn họ hai vợ chồng tới, liền đối bọn họ vẫy vẫy tay. Thôn trưởng, đây là có chuyện gì? Lý Trâm không rõ nhi tử ở Mộc Lan tiệm cơm đi làm, như thế nào đột nhiên đi hỗ thượng, còn bị hỗ thượng lãnh đạo tự mình điểm danh hỗ trợ. Tiểu Ngọc đi hỗ trợ cái gì a? Lâu, Lâm giang hồ đứng ở Lý Trâm bên người, tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là xem hắn vẻ mặt nôn nóng biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Thôn trưởng thấy trường hợp cãi cỏ ồn ào, liền lớn tiếng mà hô một tiếng, an nĩnh, an nĩnh. Nguyên bản xảo hống hống trường hợp trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Người trong thôn an tĩnh ngoan ngoãn mà chờ thôn trưởng giải thích nghi hoặc. Thôn trưởng trừ một ngụm thuốc lá sợi sau, lúc này mới chậm gì gì mà nói. Mấy ngày hôm trước, không phải có ba cái người nước ngoài tới thành phố Mộc Lan sao? Lâm Hoài Ngọc chiêu đãi người nước ngoài sự tình, người trong thôn phía trước nghe thôn trưởng nói. Kia ba cái người nước ngoài nghe nói là mời đến kỹ thuật nhân viên, chuyên môn tới hỗ thượng chỉ đạo kỹ thuật. Ba cái người nước ngoài trở lại hỗ thượng sau, ghét bỏ hỗ thượng an bài phiên dịch không tốt. Hỗ thượng lãnh đạo liền nghĩ tới Tiểu Ngọc, cố ý thỉnh Tiểu Ngọc đi hỗ thượng hỗ trợ, lại cấp kia ba cái người nước ngoài làm phiên dịch. Thôn trưởng thanh âm phi thường to lớn vang dội. Ngày hôm qua buổi chiều, thành phố Mộc Lan đại lãnh đạo phái hắn bí thư tự mình đưa Tiểu Ngọc đi hỗ thượng. Tiểu Ngọc ngồi xe là đại lãnh đạo ngày thường ngồi xe. Mộc Lan tiệm cơm người ta nói cái này kêu xe chuyên dùng tặng người. Nghe được lời này, an tĩnh quảng trường lại trở nên cãi cọ ồn ào lên. Người trong thôn đều bị cả kinh kinh hô không thôi. Phía trước ba cái người nước ngoài tới thành phố Mộc Lan thời điểm. Tiểu Ngọc đem ba cái người nước ngoài chiêu đãi thực hảo. Ba cái người nước ngoài thực thích hắn, cho nên hỗ thượng lãnh đạo lúc này mới thỉnh hắn đi hỗ trợ. Thôn trưởng đầy mặt kiêu ngạo mà nói, có thể bị lãnh đạo tự mình thỉnh đi hỗ trợ. Tiểu Ngọc chính là chúng ta thôn. Không đúng, là chúng ta thành phố Mộc Lan người đầu tiên. Ghê gớm a, quá ghê gớm. Mộc Lan tiệm cơm người ta nói chúng ta trong thôn ra một cái lợi hại người. Các ngươi nói có phải hay không a? Là người trong thôn châm miệng một lời mà hét lớn. Thôn trưởng nhìn về phía Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ. Giang Hồ a, Tiểu Ngọc bị lãnh đạo như vậy coi trọng. Hắn là chúng ta trong thôn kiêu ngạo a, Lý Trâm khiêm tốn mà nói. Chúng ta cũng không biết hắn sẽ bị hỗ thượng lãnh đạo điểm danh đi hỗ trợ. Lâm Giang Hồ dùng sức mà lắc lắc đầu. Chúng ta thật không biết a, các ngươi đem Tiểu Ngọc dưỡng đến hảo a, thôn trưởng thật cao hứng. Nghe Mộc Lan tiệm cơm người ta nói, lần này cần là Tiểu Ngọc giúp đỡ. Hỗ thượng bên kia khẳng định sẽ cảm tạ Tiểu Lâm. Tiểu Lâm tuy rằng không có thi đại học, nhưng là cũng quang tông diệu tổ. Nói tới đây, thôn trưởng nhớ tới Lâm Giang Hồ bọn họ một nhà bị rừng già đuổi ra gia môn. Theo sau hắn đem ánh mắt đầu hướng quảng trường trong đám người. Không có tìm được rừng già bọn họ. Phỏng đoán rừng già bọn họ không mặt mũi tới. Tiểu Ngọc là chúng ta thôn kiêu ngạo. Thôn trưởng, ngài khách khí, Lý Trâm đầy mặt ức chế không được tươi cười. Các ngươi hai vợ chồng dưỡng một cái khó lường nhi tử a, thôn trưởng cười nói. Tiểu Ngọc về sau tiền đồ không thể hạn lượng a, nghe được thôn trưởng nói như vậy. Lâm Giang Hồ liệt miệng cười đến phi thường vui vẻ. Thôn trưởng lại nói trong chốc lát lời nói, khiến cho người trong thôn rời đi. Người trong thôn cũng không có rời đi, mà là đem Lâm Giang Hồ cùng Lý Trâm hai vợ chồng cấp vây quanh. Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ nghe người trong thôn khích lệ cùng khen tặng. Hai người trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Bên kia, rừng già cùng hắn mấy cái nhi tử tâm tình phi thường phức tạp. Mười mấy năm trước, bọn họ đem Lâm Giang Hồ bọn họ đuổi ra Lâm gia. Cũng cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Lại còn có không nhận Lâm Hoài Ngọc cái này tôn tử. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới bọn họ không nhận cái này tôn tử. Hiện tại lại bị đại lãnh đạo nhóm coi trọng. Còn bị hỗ thượng lãnh đạo tự mình thỉnh đi hỗ trợ. Dừng già ngồi ở cửa đôn thượng. Trầm mặc mà hút thuốc lá sợi. Những người khác ngồi ở một bên. Cũng một câu cũng chưa nói. Ngô Hợp Quế nhìn nhà mình lão nhân. Muốn nói cái gì. Nhưng là lại không dám nói cái gì. Dừng già trừ song yên, cầm điếu thuốc đấu gõ gõ thạch đôn, thần sắc trầm túc mà nói, làm lão tứ bọn họ trở về. Lời này nói được hiện trường tất cả mọi người ngây ngần cả người. Đại gia ngươi xem ta xem ngươi, mấy đứa con trai cùng tức phụ nhóm không nói gì. Ngô Hoa Quế đành phải mở miệng, chúng ta đem bọn họ đuổi ra gia môn mười mấy năm. Hơn nữa chúng ta cùng bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ. Này, đột nhiên làm cho bọn họ trở về. Dù sao nàng là kéo không dưới mặt đi làm lão tứ bọn họ trở về. Ba, này mười mấy năm qua, chúng ta vẫn luôn không đem lão tứ bọn họ đương thân thích. Lại nói năm đó là chúng ta đem bọn họ đuổi đi. Hiện tại lại làm cho bọn họ trở về. Này, quá mất mặt. Dừng già cũng biết mất mặt, nhưng là thể diện quan trọng, vẫn là nhật tự hào quá quan trọng, ở thể diện cùng quá ngày lành chi gian, dừng già lựa chọn quá ngày lành, Tiểu Ngọc hiện tại đều bị lãnh đạo kêu đi hỗ thượng hỗ trợ. Này ý nghĩa cái gì? Dừng già lời này ý tứ, Lâm Giang Hải bọn họ cũng đều biết, hiện tại nhật tự càng ngày càng không hảo quá. Các ngươi liền không nghĩ quá ngày lành, Dương gia hỏi, các ngươi liền không nghĩ làm tiểu văn bọn họ có cái hảo tiền đồ. Tưởng, bọn họ đương nhiên nghĩ tới ngày lành. Bọn họ đương nhiên muốn có một cái hảo tiền đồ. Tưởng khiến cho lão tứ bọn họ trở về. Chúng ta làm cho bọn họ trở về. Bọn họ không nhất định sẽ trở về. Rốt cuộc năm đó chúng ta làm thực tuyệt tình. Dương gia cũng hối hận năm đó đem sự tình làm quá tuyệt. Nghe được nhà mình lão bà tử lời này, hắn sâu kín mà thở dài. Đương nhiên không phải cũng là không có biện pháp sao? Ngươi muốn cho lão tứ bọn họ trở về, chính ngươi đi theo lão tứ bọn họ nói. Ta là ngượng ngùng cùng lão tứ bọn họ nói. Nàng là kéo không dưới cái này mặt đi nói chuyện này. Lại nói, này mười mấy năm qua, nàng đối lão tứ tức phụ cùng tiểu ngọc bọn họ đều không có quá sắc mặt tốt. Dừng già cứng lại rồi. Hắn nguyên bản là muốn cho nhà mình lão bà tử đi theo lão tứ nói chuyện này. Hiện tại nghe được lão bà tử không muốn nói, hắn trợn tròn mắt, bởi vì hắn kéo không dưới mặt đi nói. Quảng cáo, cách chương.